Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 153, dung hợp mới hắc ám thẩm phán giả. Thượng, hắc ám dị năng màu tím tinh thể ngược lên tới thiên ngân ngực bộ vị lúc bất thình lình bắt đầu xoay tròn, như là một cái màu tím mũi nhọn chung chung là một đạo lưu quang bỗng nhiên mà lên. Thiên ngân cưỡng ép chính ngưng tụ ý thức chi biển bên trong không nhiều năng lượng. Tại trong đại não hình thành một cái màu bạc thân thể. Màu vàng nhạt quang mang vây quanh thân thể của hắn, kéo lấy mỹ lệ cùng bách hợp cùng một chỗ xông tới. Các loại quang mang bỗng nhiên chạm phóng. Bách hợp cái thứ nhất oanh lên màu tím mũi nhọn, rợn người thanh âm tại thiên ngân trong đầu vang lên, năng lượng thể chấn động, tốc độ chậm một nhịp, mang theo sau cái cánh chim màu vàng bách hợp cho thấy cường đại năng lực. Không biết lúc nào, nàng trong tay trái có thêm một cái kim sắc thuẫn bài. Chỉ nghe nàng ngâm khẽ nói, vĩ đại quang minh chi thần A, xin ban cho ta quang minh thánh lực. Chống cự hết thảy tà ác khí tức, quang thần ban cho ta quang minh thuẫn, trở ngại tà che đậy không thể phá vỡ. Cái kia kim sắc thuẫn bài bỗng nhiên biến lớn, đem chính bách hợp thân thể trọn vẹn bảo hộ ở trong đó. Vô số khí lim màu vàng óng quét sạch mà ra, hướng kia màu tím mũi nhọn quấn quanh mà đi. Quang minh cùng hắc ám hai loại năng lượng tại thiên ngân thể nội bỗng nhiên đụng nhau. Hai loại cực đoan khí tức lẫn nhau khuynh chát, dùng thiên ngân tức khắc toàn thân kịch chấn, hoa một tiếng, bản thể phun ra một ngụm máu tươi, bách hợp cũng không chịu nổi, chút tại thiên ngân chỗ mi tâm thủ chỉ kịch liệt run rẩy lên. Máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi mà xuống, màu tím mũi nhọn không ngừng xoay tròn đánh thẳng vào. Dùng bách hợp cái kia năng lượng kiểu hình thể dần dần biến được trong suốt lên tới. Đến tận đây thời khắc nguy cơ, thiên ngân thể nội các loại khác biệt năng lượng đồng thời oanh lên hào quang màu tím kia. Nhất định phải ngăn cản nó tiếp tục xoay tròn xuống dưới, mới có thể ngăn lại mãnh liệt này trùng kích. Tại bách hợp, tinh ngân, địa hoạt thần long, la già cùng may lai liên hợp tác dụng dưới, màu tím hào quang cuối cùng tại dần dần biến được ảm đạm. Đặc biệt là bách hợp kia quang thần chi thuẫn, cường đại phòng ngự lực từ đầu đến cuối ngăn cản tử quang xâm nhập. Một tia băng lãnh chi khí cũng không có lộ ra. Hai bên năng lượng đều đang không ngừng suy yếu. Kia màu tím tinh thể hắc ám khí tức dần dần thu liễm. Thiên ngân thân thể đã lại không như vậy lạnh như băng. Trong đầu thần quang lóe lên, thiên ngân động, thân ảnh như là hư huyễn một loại theo bách hợp phía sau liền xông ra ngoài. Trực tiếp dung nhập kia màu tím tinh thể bên trong, băng lãnh, trong nháy mắt bao vây lấy thiên ngân ý thức cùng linh hồn. Hắn không có chút gì do dự đất, cuồng bá chí cực đem linh hồn cùng ý niệm tản ra. Chuyển xâm nhập màu tím tinh thể địa năng lượng. Bên ngoài có bách hợp mấy người áp chế, phía trong có thiên ngân linh hồn cùng ý thức thu nạp. Cường đại nhất uy hiếp cuối cùng tại bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Thiên ngân cảm giác được rõ ràng, những này cường biến thái địa hắc ám dị năng dần dần hướng mình thần phục được. Tăng thêm chính mình nguyên bản liền có được năng lượng, hắn đã có thể dần dần khống chế lại những này hắc ám dị năng. Theo tử quang phủ lên, thiên ngân ý thức biến được càng ngày càng thanh tỉnh, hắn thậm chí đã có thể cảm nhận được, bách hợp mấy người ngăn cản chi lực là đối với mình phát ra. Năng lượng cấu tạo ý thức chi thể khoanh chân ngồi tại màu tím tinh thể trung ương. Thiên ngân hét lớn một tiếng, giáng xuống, trong quang mang lóe ra, năng lượng màu tím tinh thể gần như trong nháy mắt về tới trong đan điền. Toàn bộ hắc ám khí tức tại thiên ngân khống chế xuống nhau nhau kiềm chế. Hắn cuối cùng tại thành công nắm giữ này cỗ cường đại mà hắc ám dị năng. Tăng lên tới hắc ám thẩm phán giả năng lực. Kim quang lấp lóe, bách hợp cái thứ nhất biến mất. cái khác mấy cỗ năng lượng cũng nhao nhao về tới bọn hắn, hẳn là đi địa phương khống chế rồi hắc ám dị năng. Thiên Ngân ý thức trở về, một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình. Mặc dù nguy cơ đã vượt qua, nhưng tại vừa rồi kịch đấu bên trong, cho hắn thân thể mang đến cực đại tiêu hao, kinh mạch đau đớn muốn nứt, bắp thịt toàn thân từng đợt phát trướng, nhưng này tràn ngập lực lượng cảm giác lại mang cho Thiên Ngân mãnh liệt vui sướng. Bất thình lình, hắn cảm giác được ngoại giới có đồ vật gì hướng mình dựa vào đến. Vội vàng mở to mắt, cái gặp sắc mặt tái nhợt Bách Hợp chính hướng mình phương hướng ngược lại tới. Hình như đã lâm vào trong hôn mê, Thiên Ngân giật nảy mình, vội vàng giang hai cánh tay đem Bách Hợp ôm vào ngực mình. Dùng vũ trụ khí điều tra một lần, phát hiện nàng là năng lượng tiêu hao quá độ đưa đến hôn mê. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đem nàng đặt lên giường, bởi vì Thiên Ngân năng lượng bên trong đều bao hàm hắc ám khí tức. Hắn cũng không dám giúp Bách Hợp khôi phục thể lực, chỉ có thể dựa vào chính Bách Hợp. Cúi đầu nhìn mình, Thiên Ngân không khỏi cười khổ lên tiếng. Hắn xích lóa thân thể đã bị mồ hôi dấu vết bao vây, như là mới từ lồng hấp bên trong ra đây, không tươi đẹp lắm, vị đạo không khỏi khiến hắn liên tục nhíu mày. Ngưng thần nội thị, hắn phát hiện trong cơ thể mình địa vũ trụ khí cùng không gian hệ dị năng đều đã biến được cực kỳ suy yếu, mà đại biểu cho hắc ám dị năng đi qua biến dị sau địa màu tím tinh thể phía trong lại hiển nhiên tràn đầy cường đại hắc ám năng lượng. Đi qua lần này địa sự tình, Thiên Ngân không thể không một lần nữa coi trọng hơn đối vũ trụ khí cùng không gian dị năng tu luyện. Tiếng bước chân vang lên, Thiên Ngân ngây ra một lúc, nghe ra là Tử Huyễn, vội vàng hô, chớ vào đâu, nhưng là, hắn vẫn là chậm một bước. Thanh âm lối ra lúc, Tử Huyễn đã đẩy cửa vào, nhìn thấy Thiên Ngân dáng vẻ, sắc mặt tức khắc xấu hổ đỏ bừng, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Thật, thật xin lỗi, ta không biết các ngươi tại, ta lúc này đi. Thiên Ngân biết nàng hiểu lầm, cười khổ nói, đừng, Tử Huyễn ngươi khoan hãy đi, chờ một chút. Tử Huyễn mặc dù năng lực không mạnh, nhưng hẳn là còn khả năng giúp đỡ Bách Hợp khôi phục một chút. Tử Huyễn toàn thân run lên, nàng không biết Thiên Ngân muốn ngồi gì đó, thầm nghĩ tới hẳn là rời khỏi, nhưng lại nói cái gì cũng nhấc không nổi bước chân, tim đột nhiên đập nhanh hơn, như là nai con đụng nhau một loại ước chừng bất an. Thiên Ngân cũng không lo được trên người còn có mồ hôi dấu vết, luống cuống tay chân theo túi không gian bên trong lấy ra một bộ quần áo sạch thay đổi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, người nhẹ nhàng tới Tử Huyễn phía sau, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Bị Thiên Ngân đụng phải thân thể, Tử Huyễn ngượng ngùng càng tăng lên mấy phần. Ngươi, Thiên Ngân vội vàng giải thích. Tử Huyễn, ngươi đừng hiểu lầm, không phải ngươi tưởng tượng dạng kia. Ta vừa rồi tu luyện suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, thể nội năng lượng ngoài cuồn cuộn, cầm quần áo hủy, Bách Hợp tiến đến là giúp ta. Nàng hiện tại dùng sức quá độ, ngươi có thể hay không giúp nàng một lần, hoặc là có cái gì khôi phục thể lực dược vật cho nàng ăn chút. Ngươi xoay người lại a, yên tâm, ta đã mặc quần áo tử tế. Nghe Thiên Ngân nói đến đây, Tử Huyễn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết vì cái gì, tại nàng ở sâu trong nội tâm chuyển tới có chút thất lạc. Cẩn thận xoay người, nhìn trộm nhìn về phía Thiên Ngân. Gặp hắn xác thực mặc vào quần áo, mặc dù không tính chỉnh tề, nhưng ít ra không phải như vậy cảm thấy khó xử. Lúc này mới toàn quay tới, nhìn thật sâu hắn liếc mắt sau đi hướng bên giường. Tử Huyễn theo trên cổ tay lấy xuống nàng kia xem nhẹ ngân sắc đồng hồ, ở phía trên ấn mấy lần, một cái gai châm từ đó bắn ra, đâm vào Bách Hợp huyền mạch bên trong. Các loại số liệu không ngừng hướng trong ngoài biết khép. Tử Huyễn cẩn thận nhìn một chút, ngẩng đầu hướng Thiên Ngân nói, Bách Hợp không có việc gì, chỉ là cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền sẽ tốt. Nàng là năng lượng tiêu hao quá độ sở trí. Thiên Ngân, người tu luyện cũng không thể nóng vội. Người cũng coi là tu luyện cao thâm dị năng giả. Tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm cỡ nào ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Lần sau ngươi lúc tu luyện kêu lên ta đi. Ta băng hệ dị năng có một chỗ tốt. Có thể giúp ngươi thu nhiếp tinh thần. Mỉm cười, Thiên Ngân nói. Cảm ơn ngươi. Về sau sẽ không lại xuất hiện tình huống như vậy. Hắc ám chi thần lưu lại năng lượng đều bị chính mình hấp thu. Nhưng Thiên Ngân lại phát hiện, tại chính mình địa ý thức chi biển bên trong, hình như có đồ vật gì ẩn núp. Kia là dị thường quái dị khí tức. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng hắn lại có thể tỉnh táo cảm nhận được cỗ khí tức kia tồn tại. Muốn tìm, nhưng lại không cách nào tìm được. Nhưng nguy cơ dù sao đã vượt qua, nay có khả năng vấn đề xuất hiện, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói, mình đã là hắc ám thẩm phán giả. Khoảng cách 81 cấp hắc ám người canh gác đã bước tới gần một bước dài. La Già, Tuyết Mai, các ngươi chờ lấy, chỉ cần năng lực của ta đạt đến, nhất định sẽ mau chóng giúp các ngươi phục sinh. Tử Huyễn nói, ngươi nhanh đi rửa a. Trông trên người ngươi chuẩn bị toàn là mồ hôi. Nàng thanh âm mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt đẹp toát ra lo lắng lại làm Thiên Ngân tâm bên trong một trận ấm áp. Sau 2 giờ, Bách Hợp theo trong hôn mê tỉnh táo lại. Thiên Ngân tẩy qua thân thể về sau, đang lẳng lặng ngồi tại bên giường khôi phục chính mình vũ trụ khí cùng không gian hệ dị năng. Vì phòng bị không cần thiết quấy nhiễu, Tử Huyễn cũng trong phòng, giúp bọn hắn thủ hộ lấy. Nhìn thấy Bách Hợp tỉnh táo lại, vội vàng tiến lên phía trước nói, thế nào, cảm giác tốt một điểm sao? Bách Hợp vẫn như cũ có chút suy yếu. Lúc trước vì chống cự hắc ám năng lượng công kích, nàng sử dụng năng lượng đã vượt ra khỏi chính mình phụ tải phạm vi. Thở sâu, mỉm cười hướng Tử Huyễn điểm gật đầu. Thiên Ngân theo trong tu luyện thức giấc, nhìn thấy Bách Hợp mở to mắt, vội vàng giữ chặt tay của nàng. Nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi quang minh dị năng kịp thời ngăn cản được kia hắc ám xâm nhập. Chỉ sợ, Bách Hợp có chút oán hận nhìn xem Thiên Ngân. Ngươi nha, những lời này tới không cầm nói với ta. Về sau đừng lại dạng kia tu luyện. Đại trưởng lão không phải nhắc nhở qua ngươi. Cố gắng tu luyện vũ trụ khí mới là trọng yếu nhất. Thiên Ngân điểm gật đầu. Cuối cùng tại đạt đến thẩm phán giả cảnh giới, Bách Hợp lại thoát ly nguy hiểm. Lúc này đất khách tâm tình cực kỳ tốt, cười nói, coi như ngươi để ta một lần nữa, ta cũng sẽ không, ta không nỡ bỏ ngươi như vậy bị liên lụy a. Bất quá, ta hắc ám dị năng lần này hình như đã đột phá 64 cấp. Sau này trong một khoảng thời gian, ta đều sẽ không tận lực đi tu luyện nó. Tranh thủ sớm ngày để vũ trụ khí cùng không gian hệ dị năng đuổi đi lên. Khi đó liền sẽ không có vấn đề gì. Hắc ám dị năng cảm xúc tiêu cực thật sự là đáng sợ. Vừa rồi loại kia phệ huyết cảm giác suýt nữa làm ta cầm giữ không được. Tử Huyễn đem một bình, chuẩn bị xong cao cấp dịch dinh dưỡng đưa cho Bách Hợp. Trước uống cái này lại nói, phía trong ta tăng thêm một chút dược vật, đối bổ sung thể lực hiệu quả không tệ. Bách Hợp cảm ơn Tử Huyễn, đem dịch thể uống vào trong bụng. Không hổ là Thánh Minh Sở nghiên cứu ra đến dược vật. Dịch dinh dưỡng dưới bụng, rất nhanh liền bị Bách Hợp thân thể hấp thu. Sắc mặt của nàng tức khắc hồng nhuận một chút. Thiên Ngân nói, Bách Hợp, ngươi năng lực hình như tăng lên rất nhiều a. Mặt đối như vậy to lớn địa hắc ám dị năng trùng kích đều có thể chống đỡ được. Nhìn lại, thực lực của ngươi vẫn tại trên ta. Bách Hợp Bạch Thiên Ngân liếc mắt, nói những này làm gì? Chẳng lẽ ta còn có thể cùng ngươi động thủ hay sao? Ta quang minh hệ dị năng xác thực tăng lên không ít. Lần trước, tại Ngân Hà Liên Minh phía đông bắc một khỏa hành chính hành tinh xóm nghèo chỗ. Ta trong lúc vô tình đạt được một chủng lực lượng thần bí. Chỗ đó có rất không tầm thường khí tức, hình như dẫn dắt ý thức của ta, đem ta đưa đến nơi đó. Một chút thanh âm kỳ quái cùng nghe không hiểu không ngừng tại ta bên tai vang lên. Đường ta thần trí trọn vẹn thanh tỉnh lúc, phát hiện chính mình tại một cái lòng đất địa huyệt bên trong. Năng lực hình như tăng lên rất nhiều, còn nhiều thêm một vật, liền là ngươi lúc trước tại thể nội nhìn thấy quang minh thuẫn. Mặt này thuẫn bài đã có thể thực thể lời nói, cũng có thể hoàn toàn có thể lượng lời nói. Phòng ngự lực mạnh phi thường, chỉ bất quá ta hiện tại còn không thể trọn vẹn sử dụng nó có ẩn hàm năng lượng. Lần này may mắn mà có nó, mới có thể để cho ta giúp ngươi ngăn cản hắc ám dị năng trùng kích. Thiên ngân tâm bên trong nhất, động, nghĩ nghĩ, nói, bách hợp, nếu ta đoán không lầm, ngươi nhất định là kế thừa tiền sử cao cấp trí tuệ sinh vật lưu lại bảo vật. Tiền sử cao cấp trí tuệ sinh vật, đó là cái gì? Bách hợp nghi hoặc nhìn thiên ngân. Thiên ngân mỉm cười đem lúc trước mình cùng Lam Lam tại Long Xuyên hành tinh bên trên tao ngộ kỹ. Càng nói một lần, tịnh không có tị húy một bên tử huyễn. Aram thần điện bên trong thần bí đủ loại làm bách hợp cùng tử huyễn nghe hứng thú tràn trề. Thiên ngân vì không để cho bọn họ lo lắng, cố ý đem bên trong chỗ gặp phải mạo hiểm chỗ lướt qua. Chỉ là kỹ càng miêu tả trong đó phát sinh một chút kỳ dị sự tình cùng Aram lời nói. Nghe xong thiên ngân tự thuật, bách hợp không khỏi nói. Thiên ngân, nói như vậy, chúng ta nhân loại lúc nào cũng có thể tao ngộ ác ma tộc xâm lấn. Thiên ngân điểm gật đầu, nói, chỉ sợ là dạng này. Aram nói qua, chúng ta nhân loại hiện tại xa không phải ác ma tộc chi địch. Muốn chống cự bọn hắn xâm lược, nhất định phải tận lực tranh thủ đạt được một chút tiền sử sinh vật lưu lại di tích bên trong lực. Lượng, hiện tại Lam Lam truyền thừa Aram thần lực, người quang minh hệ dị năng cũng đã nhận được đề bạt. Đồng thời có quang S, HILD, nhìn lại, thượng thiên tịnh không hề từ bỏ chúng ta nhân loại. Bách hợp nói, theo sinh vật điện não kiểm trắc, ta hiện tại quang minh hệ dị năng có 60 cấp. Tăng thêm quang S, HILD uy lực. Hẳn là cũng tiếp cận thẩm phán giả lực lượng. Nếu như ác ma tộc thực cường đại như vậy, chúng ta bây giờ lực lượng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nhưng là, những cái kia tiền sử di tích chỉ có thể bằng vận khí. Để chúng ta làm sao có thể tìm kiếm đâu. Một mực không nói gì tử huyễn bất thình lình chen lời nói. Ta hiểu rõ cái địa phương tất nhiên có tiền sử di tích tồn tại. Mặc dù ta không biết nơi đó di tích là gì đó, nhưng lại có thể khẳng định nơi đó nhất định có. Thiên ngân trong mắt thần quang lóe lên, như có điều suy nghĩ nói. Ngươi nói, hẳn là ngươi xuất sinh chi địa huyền huyền hành tinh đi. Tử huyễn trong mắt lộ ra một vệt buồn bã. Đúng, liền là huyền huyền hành tinh. Nơi đó độ nóng quá dị thường. Lấy huyền huyền hành tinh tại giải ngân hà bên trong vị trí, tuyệt không nên cái kia có thấp như vậy độ nóng. Hơn nữa, Peter lão sư từng tại nơi đó phát hiện qua một chủng kỳ quái năng lượng. Nhưng là bởi vì nơi đó từ đầu đến cuối có hội nghị người thủ hộ được, cho nên tịnh không có truy đến cùng. Gỗ năng lượng kia có lẽ liền là tiền sử di tích đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.